Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, ngươi có bản lãnh. Đánh tàn phế đánh chết lão phu, converter dung kiều cầu phiếu, anh tiểu phi, đường môn cái lão già đó, là chú tử vọng đối thủ sao? Diệp vô đạo nhìn giao chiến hai người, tầng thứ này. Hắn bây giờ còn không phân biệt được. Hướng dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Cái này đường bân so trong tưởng tượng mạnh hơn. Chú tử vọng sắp bị áp chế. Dịch tiểu phi thần sắc nghiêm túc. Đây coi như là ngoài dự liệu chuyện. Cái này đường bân quả nhiên là người đời trước. Chú tử vọng cũng không phải là người tầm thường. Có thể so sánh đường bân vẫn là kém một ít. Chẳng lẽ chú tử vọng phải thua sao? Diệp Khinh Nhu lo âu mở miệng nói, chú tử vọng thực lực là rất tốt, có thể đường bân lại còn mạnh hơn một ít, cho dù thua, chỉ hy vọng chú tử vọng không phải bị thương. Ba cái 10 năm huyết linh quả, mất thì mất, cái này ba cái huyết linh quả, ở Diệp Khinh Nhu trong mắt, cũng không có chú tử vọng trọng yếu, mà ở một bên khác, nghỉ ngơi hồi lâu, biết được đường bân trưởng lão ra tay. Để cho đường Thiểu Thiên lần nữa trở lại bên này. Hôm nay đường Thiểu Thiên sắc mặt ở trên quả thật không tốt. Lần nữa nhìn về phía dịch tiểu phi. Vậy trong mắt ác độc vẻ nồng hơn. Bân lão quả thật có bản lãnh. Diệp tử vọng phải thua. Ở đường Thiểu Thiên bên người. Hôm nay lại có một người đường môn vương cấp cao thủ. Bất quá người này chẳng qua là một chuyển vương cấp cao thủ. Xa xa không bằng đường bân, bây giờ mở miệng nói, trên mặt lộ ra nụ cười, ba cái huyết linh quả đạt được, đã không phải là huyết linh quả chuyện đơn giản như vậy. Không thể nghi ngờ là cho Diệp ra một chút màu sắc xem. Lại muốn như vậy bảo vệ dịch tiểu phi người này, bân lão phải thắng sao? Đường Thiểu Thiên trước khói mù tâm tình, nghe được tin tức này sau đó. Không thể nghi ngờ là tốt hơn không thiếu. Bân lão thực lực, cho dù là ba chuyển vương cấp cao thủ, đó cũng là ba chuyển vương cấp trong cao thủ. Người xuất sắc tồn tại, Diệp tử vọng mặc dù cũng là ba chuyển vương cấp cao thủ. Nhưng so với bân lão, vẫn là kém một ít. Đường môn vương cấp cao thủ mở miệng nói, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong. Trên đài quả thật phân ra được thắng bại, thuộc về Diệp tử vọng thân thể, ở trên đài lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa thì phải từ trên đài rơi xuống, miễn cưỡng ổn định thân thể sau đó, ở khóe miệng trong, có máu tươi chảy ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện đứng đường bân, Diệp tử vọng đối với mình cũng có chút thất vọng, chẳng qua là thua chính là thua. Lại nhắm mắt giao chiến đi xuống, vẫn là khó mà thay đổi cục diện, chủ động nhận thua, so cái gì cũng tốt, chỉ có thể nói, hắn Diệp tử vọng tích lũy còn chưa đủ, đường bân, ta nguyện thua cuộc, ba cái huyết linh quả, nhất định ở một ngày bên trong, hai tay dâng lên, Diệp tử vọng mở miệng nói, mà đường bân nhìn Diệp tử vọng, mặc dù hắn thắng. Có thể trong lòng vẫn là không có quá nhiều cao hứng. Dẫu sao hắn mục đích vốn là cho dịch tiểu phi một chút màu sắc xem. Huống chi từ giao chiến trong. Hắn phát hiện lại tới Diệp tử vọng tiềm lực. Lại qua mấy năm. Nếu là lần nữa giao chiến. Hắn khẳng định so với không được Diệp tử vọng. Thuộc về Diệp tử vọng tiềm lực vẫn phải có. Ngược lại hắn. Muốn lại vào bước. Về độ khó sẽ rất lớn. Nói xong câu này mà nói. Diệp tử vọng từ trên đài xuống. Chẳng qua là lần này. Không thể không nói thua. Hay là cho Diệp ra thất lạc nhất định mặt mũi. Thuộc về Diệp tử vọng tâm tình. Thật không tốt. Nhìn Diệp tử vọng xuống thần thái. Dịch tiểu phi ánh mắt nhìn về phía trên đài. Vậy mang khiêu khích. Diễu cợt vậy ánh mắt nhìn tới đường bân. Lão già này, hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, muốn tới kích thích mình. Đường bân, trước ngươi nói, bây giờ còn có hiệu quả sao? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, cái này cao giọng, để cho bên cạnh Diệp Khinh Nhu trợn to hai mắt, nhìn bên cạnh Dịch Tiểu Phi, nắm tay Dịch Tiểu Phi, nắm chặt không thiếu, hiển nhiên là đang nhắc nhở Dịch Tiểu Phi, lúc này hơn nữa không nên xung động, nếu không trước chú tử vọng, là Dịch Tiểu Phi làm há chẳng phải là uổng phí, mặc dù không có nghĩ đến. Chú tử vọng thất bại cho Đường Bân, hữu hiệu, đương nhiên là có hiệu quả, tiếp ta ba chiêu, chính là ba cái huyết linh quả. Đường Bân nhìn từ trên đài ngắm một cái tới, nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt tràn đầy nụ cười, không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi giờ phút này còn sẽ làm ra như vậy cử động. Ở hắn trong nội tâm, vẫn có tương đối lớn bất ngờ, nếu là không chỉ ba chiêu đâu. Không dứt ba chiêu, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta? Đánh bại ta, ta Đường Bân cam kết, dành cho ngươi 10 cái huyết linh quả. Nếu là càng có bản lãnh, Dịch Tiểu Phi, ngươi có bản lãnh, đánh tàn phế đánh chết lão phu. 20 cái huyết linh quả, ta Đường Môn hai tay dâng lên. Đường Bân cười to nói, cái này mở miệng. Không chỉ là Đường Bân cười to, dưới đài Đường Môn, còn có không ít người, đều bị Đường Bân như vậy lời nói chọc cười. Không nghĩ tới Đường Bân, cái này một vị ba chuyển vương cấp cao thủ, lại còn có lần này dí dỏm một mặt, đánh tàn phế đánh chết lão phu. Cái này Dịch Tiểu Phi nơi nào sẽ có, như vậy bản lãnh, muốn tiếp ba chiêu, vậy cũng là rất hy vọng xa vời sự việc. Không thể không nói, ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi mới vừa nói ra lời nói, có chút tự tin quá mức, một người ba chuyển vương cấp cao thủ, cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc, chẳng lẽ trước không nhìn thấy, Diệp Tử Vọng cũng thua mà. Tiểu Phi, ngươi làm gì? Diệp Tử Vọng trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, giọng rất nghiêm túc, hôm nay Dịch Tiểu Phi cử động. Không phải đi trên họng súng đụng mà. Chú Tử Vọng, ngươi bãi, ta phải tìm trở về. Nhưng không thể để cho hắn ra vẻ, trước nếu là Diệp Tử Vọng thắng, Dịch Tiểu Phi liền không cần như vậy. Thực lực ở trên thật vẫn không muốn bại lộ. Có thể Diệp Tử Vọng ra tay vì mình. Nếu thua, kia bãi Dịch Tiểu Phi phải đoạt trở lại. Ngươi, nhìn Dịch Tiểu Phi. Diệp Tử Vọng có nhất định kinh dị, mà tay Dịch Tiểu Phi đưa ra, bắt được Diệp Tử Vọng tay, một chảo này dưới, trong cơ thể một tia thuần chánh nguyên cương lực phun trào ra. Chân chính nguyên cương, không xen lẫn linh lực, Diệp Tử Vọng làm sao biết không cảm giác được. Hơn nữa vậy một cổ chập chờn, rất mãnh liệt, cái này làm cho Diệp Tử Vọng nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa. Nội tâm đại chấn, Dịch Tiểu Phi lại có thể đột phá đến vương cấp cao thủ. Một khi bước vào vương cấp cao thủ, cũng không giống nhau, trong này tăng lên, vậy chỉ có thành là vương cấp cao thủ người. Mình rõ ràng, Tiểu Phi, đừng xung động, chú Tử Vọng ngươi khuyên nữa khuyên Tiểu Phi à. Diệp Khinh Nhu trong nội tâm, càng thêm nóng nảy, dựa theo Đường Bân đối với Dịch Tiểu Phi thái độ. Đến trên đài, Dịch Tiểu Phi há chẳng phải là cá trên thớt, tùy ý Đường Bân làm thịt. Khinh Nhu, người trước không phải nói, không làm ra vẻ, sẽ chết sao? Vậy ta trả lời ngươi, lại nữa Đường Bân trước mặt làm ra vẻ, ta thật vẫn cả người khó chịu, muốn chết, cho Diệp Khinh Nhu một cái không giống ánh mắt. Dịch Tiểu Phi hướng đài đi lên, mà người chung quanh. Nhìn Dịch Tiểu Phi được là thật bất ngờ, nói một chút cũng được đi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lại có thể bỏ ra hành động. Đây không khỏi có chút điên cuồng. Đường Thiểu Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng. Hắn biết mình ăn thua thiệt. Bân lão ở Dịch Tiểu Phi trên người sẽ 10 lần để cho đối phương đi trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http